Đế Tôn, chương 387, Luyện Thất Bảo 2, góc truyện audio.com. Về phần lượng kiếp trận đồ, ngũ sắc kim căn bản không dùng được, chỉ có thể dùng ngũ hành nguyên lực hoặc là âm dương nhị khí, hay là huyền hoàng nhị khí tới luyện chế. Có đậu xuất thần hỏa cùng u minh thần thủy, luyện hóa những thiên cung cấp tài liệu này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, tôi đi tạp chất trong tài liệu cũng cực kỳ dễ dàng, Giang Nam chọn xong tài liệu, liền trực tiếp bế quan. Hắn dẫn đầu luyện chế thiên phù trọng lâu, lấy ngũ sắc kim luyện chế chủ thể trọng lâu, sau đó lựa chọn sử dụng các loại tài liệu luyện chế dãy núi sơn mạch cỏ cây xâm lâm, sông lớn, phi cầm tàu thú, luyện chế biển rộng, thậm chí còn lấy ra một phần thần hỏa luyện chế một thái dương. Đây là một công trình lớn, Giang Nam tốn hao gần tháng thời gian, túc túc luyện chế hơn 1000 loại pháp bảo, lúc này mới đem linh kiện của thiên phù trọng lâu luyện chế xong, ngay sau đó đem đủ loại pháp bảo tổ hợp làm một thể tế thiên phù trọng lâu này lên thu vào trên linh đài trong đan điền mình. Chỉ thấy trên linh đài thiên phù này huyền phù ở trong đủ loại đạo văn không ngừng đan vào, một lần lại một lần phản phục dấu vết tăng cường uy năng của bảo vật này. Ta nguyên vốn định dùng âm dương nhị khí tới luyện chế lượng kiếp trận đồ, nhưng lục đại thần tộc đưa tới không ít huyền hoàng nhị khí, chất lượng muốn thắng âm dương nhị khí rất nhiều lần, vừa lúc dùng huyền hoàng nhị khí tới luyện chế trận đồ. Âm dương nhị khí một đen một trắng, huyền hoàng nhị khí thì một vàng một xanh, nhưng là vạn vật chi mẫu, có thể dùng diễn biến thiên địa vạn vật, chất lượng so sánh với âm dương nhị khí cao hơn rất nhiều lần. Lúc này Giang Nam bắt tay vào làm, lấy thiên kim ti cùng thiên tàm ti vạn năm làm bề ngoài, ngũ sắc kim làm trục, dùng huyền hoàng nhị khí tới luyện chế nội dung trận đồ, diễn biến trận pháp. Trường trận đồ này luyện chế lên so sánh với thiên phù trọng lâu còn muốn phức tạp hơn rất nhiều, liên lụy đến vận dụng đủ loại đại trận linh hoạt, lấy đại trận đem huyền hoàng nhị khí hóa thành thiên địa vạn vật, sau đó lại muốn lượng kiếp tan biến, trở về huyền hoàng. Lại muốn tế lên lần nữa, liền hóa thành một trận đồ đầy đủ, xem như luyện chế thành công. Cuốn trận đồ này, Giang Nam hao tốn một tháng thời gian, mới khó khăn lắm luyện thành, cũng để trên linh đài trong đan điền mình, lấy đạo văn ân cần săn sóc. Vài món bảo vật sau liền dễ dàng rất nhiều, hắn lần nữa tốn hao hơn một tháng thời gian, đem thiên dực thần chu, đạo âm cổ cùng thiên ma cầm luyện thành, thậm chí ngay cả ngũ kiếp trung cùng Sơn Hải đỉnh cũng luyện chế lại một lần, tăng lên tới tầng thứ pháp bảo, trong đó ngũ kiếp trung từ bảo khí để thăng làm pháp bảo, không hề phát ra tiếng giòn vang nữa, mà là tiếng chuông vang. Bảy pháp bảo trôi lơ lửng ở trên linh đài, lộ ra vẻ rất là sặc sỡ lóa mắt. Bảy pháp bảo này thành hình, đối với hắn ý nghĩa trọng đại, đối với hắn mà nói căn cơ của thất bảo đài cảnh là vào lúc này đánh xuống. Tuy nói thất bảo luyện thành, nhưng mà ma ngục huyền thai kinh đạo đài bát cảnh tâm pháp ta vẫn là không có ngộ ra. Giang Nam kiềm chế vui mừng trong lòng xuống, trong lòng lẳng lặng nói. Pháp bảo thần thông vì dùng, mà tâm pháp mới là chăn lót bên trong áo, là căn bản, Giang Tuyết tỷ tỷ truyền thụ ma ngục huyền thai kinh vẻn vẹn dừng ở đây, tâm pháp môn công pháp này đến tiếp sau, một là mình tiếp tục tìm kiếm. Góc truyện audio.com, một là dựa vào mình lĩnh ngộ, mà loại thứ hai mới thật sự là ma ngục huyền thai kinh. Tổ tông chưa đầy pháp thiên đạo chưa đủ sợ, khúc dạo đầu của ma ngục huyền thai kinh liền chỉ ra tinh nghĩa, môn công pháp này chính là muốn thu thập rộng rãi bách gia, nhân định thắng thiên, nay định thắng cổ, người thời nay khai sáng công pháp nếu so với cổ nhân càng thêm mạnh mẽ cường thịnh. Mà Giang Nam cho là, ma ngục huyền thai kinh có thể từ đầu đến cuối chỉ có võ đạo cùng thần thông tâm pháp, võ đạo cùng thần thông là trụ cột của tu sĩ, sau khi tu thành, đạo đài bát cảnh tâm pháp liền cần tự ngộ, mình đi mở chế. Lúc này mới phù hợp tinh túy tổ tông chưa đầy pháp thiên đạo chưa đầy sở. Hắn đã được chứng kiến hàng ngàn công pháp, đủ loại công pháp đạo đài bát cảnh cũng bị hắn hiểu rõ, vì vậy hắn quyết định không đi tìm tâm pháp tiếp sau của ma ngục huyền thai kinh, mà là tự mình bổ toàn bộ ma ngục huyền thai kinh. Đây là công trình so sánh với luyện chế vài món pháp bảo còn muốn to lớn, cần hắn đem hết mình có thể, đem hết tài trí, đi mở, đi sang tân, tốn hao thời gian cũng muốn vượt xa thời gian luyện bảo. Nhưng nếu như có thể sáng chế ra, Giang Nam đạt được chỗ tốt liền không chỉ có tâm pháp tu luyện đơn giản như vậy, mà là có đem nhãn giới kiến thức của hắn tăng lên tới độ cao trước nay chưa có, thậm chí sẽ làm hắn bước vào hàng ngũ đại tông sư. Tông sư như Lạc Hoa Âm, Phụ Văn Cung, Kinh Thái Tuyệt Diễm, mà đại tông sư là như Thí Thần Cốc chủ Thái Hoàng Lão Tổ. Tâm cảnh của Giang Nam đã là tông sư tĩnh tọa lĩnh ngộ từ mấy ngàn loại tâm pháp siêu tầm ảo diệu bên trong, huyền thai cũng vào lúc này mở mắt, trong mắt thần quang xúc tích, hai tròng mắt của hắn giống như hai vũ trụ hư không cỡ nhỏ, đủ loại pháp môn ở trong mắt của hắn giống như tinh thần phập phồng, đêm ngày biến ảo. Hắn ngồi hơn nửa tháng thời gian, đem những công pháp này diễn biến, từ đó lấy ra đạo lý đạo đài bát cảnh, nhưng mà muốn mở ra công pháp đạo đài bát cảnh của bản thân, thì còn cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Đột nhiên, trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích cảm ứng được mấy người đang hướng bên này đi tới, là đám người Diêm Phù, Long Ngâm Phong cùng Khương Nhu, còn có một vị nam tử trẻ tuổi, hắn lúc này đứng dậy hướng ngoài điện nghênh khứ, không hề cố gắng thôi diễn nữa, thầm nghĩ. Thôi diễn ra đạo đài bát cảnh không phải là một ngày hai ngày, không cần nóng lòng nhất thời. Tử Xuyên, pháp bảo của ngươi luyện tốt chưa? Khương Nhu xuất cung, hướng Giang Nam cười nói. Đây là tam đệ Khương Duy của ta, cũng là một vị đại thiên tài của Thái Công Phủ. Giang Nam hướng nam tử trẻ tuổi kia nhìn lại, chỉ thấy Khương Duy người mặc trường bào ti gấm, khảm tuyến đen, chân mang guốc gỗ, ôn nhu im lặng đứng ở nơi đó. Hắn có một khuôn mặt tinh xảo đến mức để cho nữ nhân cũng phải ghen tị, phảng phất không phải là ma tộc mà là một loại tu la tuấn mỹ nhất. Khương Duy nho nhã lễ độ, lộ ra vẻ cực kỳ nho nhã, làm người ta ôm lòng hào cảm, ôn hòa cười nói. Ta ngày hôm trước trở về thành, liền nghe chuyện của Giang đạo hữu, ma vương phủ không người nào có thể địch, thật sự là đại thủ bút, làm người ta bội phục. Hôm nay vừa thấy, đạo hữu quả nhiên diện mạo bất phàm. Giang Nam khiêm tốn nói, tam điện hạ quá khen, ta cũng chỉ là cùng cảnh giới đánh một trận thôi, nếu thật sự là sinh tử giao phong, chỉ sợ ngay cả tư cách ở trước cửa ma vương phủ cũng không. Cốc truyện audio.com, có, cách chương.